Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, trong quân xấu xa. Chương 451, trong quân xấu xa. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cho Diệp Chân hai lựa chọn. Cộng cái thứ nhất là lựa chọn là để Diệp Chân trở thành lần này Đông Trinh ba đại phó soái một trong. Có thể là hư danh, cũng có thể là thực chức. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, dạng gì chức vị đều có thể cho Diệp Chân. Vô luận là áp vận lương cỏ, dò hỏi tinh báo, lại hoặc là tự mình thống soái một chi 10 vạn người đại quân bày mưu nghĩ kế lại hoặc là xông pha. Chiến đấu đều có thể, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý. Lựa chọn thứ hai là tùy ý treo một cái đặc sứ tòng quân danh hiệu. Nghe tuyên không nghe điều. Chỉ cần tại thời cơ thích ứng thôi động chiến hồn huyết kỳ phối hợp đại quân chiến đấu là được rồi. Mỗi một cái nam nhi đều có một cái nhiệt huyết mộng. Đều có một cái hành quân mộng. Điểm này, Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Dưới tình huống bình thường, đại đa số người đều sẽ chọn cái thứ nhất lựa chọn. Dù sao thống soái một chi 10 vạn người đại quân tiến hành chiến đấu cũng là một kiện chuyện không tầm thường. Bất quá, nghĩ, Diệp Chân vẫn là từ bỏ lựa chọn thứ nhất. Một chi đại quân nếu để cho hắn làm thống soái, cái kia trên cơ bản liền không có cái gì chiến thuật có thể nói. Đến một lần Diệp Chân không thế nào biết chỉ huy. Thứ hai, chỉ cần Diệp Chân tự mình xông đi lên, dạng gì quân địch thống soái cũng phải xong đời. Trừ phi thống soái của bọn họ là Kiếm Nguyên Đế Quốc, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo các loại nhân vật. Nếu nói như thế, cũng quá không thú vị. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nếu là nhậm chức phó soái, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Chân muốn bị cột vào trong quân doanh. Không được tự do, mặc dù nói Hắc Thủy Quốc Đông Trinh đã bắt đầu. Nhưng là Đông Trinh tin tức khoảng chừng cao tầng bên trong vừa mới làm ra quyết sách không lâu. Chiến tranh là một hạng cực kỳ chuyện phức tạp hạng. Hậu cần chuẩn bị, quân đội tập kết xuất phát đều cần thời gian dài. Chờ chân chính đại chiến bắt đầu, nhanh nhất cũng còn cần thời gian nửa năm. Diệp Chân cũng không muốn thời gian nửa năm bỗng lãng phí ở trong quân doanh. Cho nên Diệp Chân lựa chọn đặc sứ tòng quân danh hiệu, cho dù là đại chiến bắt đầu, cũng có thể tự do tự tại hành động, không chịu quân lệnh ước thúc. Đương nhiên, nên có phối hợp vẫn là đến có. Diệp Chân, đã ngươi lựa chọn đặc sứ tòng quân cái này danh hiệu. Cái này một lượng liền mau sớm xuống núi thôi, đi Hắc Thủy Vương thành bên trong quân bộ đưa tin. Tại Diệp Chân làm ra lựa chọn về sau, Quách Kỳ Kinh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân chân mày cau lại. Trưởng môn, không phải nói cái này đặc sứ tòng quân rất tự do, làm sao còn muốn đi quân bộ đưa tin? Còn không phải chiến hồn huyết kỳ nguyên nhân? Quách Kỳ Kinh khẽ nở nụ cười. Quân đội lần này Đông Trinh lực lượng 99% đến từ chiến hồn huyết kỳ. Nếu không phải có chiến hồn huyết kỳ làm ủng hộ, bọn hắn nào dám dễ dàng Đông Trinh? Quân đội thậm chí hướng bản tọa đưa ra yêu cầu, muốn đem chiến hồn huyết kỳ tạm thời giao lại cho bọn hắn. Tại bị lão phu kiên quyết cự tuyệt về sau, liền ngược lại yêu cầu chiến hồn huyết kỳ người nắm giữ nhất định phải nhanh đi quân bộ đưa tin, để trao đổi phối hợp sự tình. Dạng này à, vậy được rồi, vậy ta vào ngày mai liền đi Hắc Thủy Vương thành. Tốt. Nhanh lên đi thôi, quân bộ ra hỏa nhóm, những ngày này thế nhưng là đem lão phu thúc thảm rồi. Quách Kỳ Kinh khẽ nở nụ cười. Ngày thứ hai, Diệp Chân lần nữa bị mới được danh hào Huyền Băng Tiên Tử Liêu Phi Bạch hung hăng giày xéo một trận. Chật vật không chịu nổi rời đi Tề Vân Tông, nhìn lấy phiêu nhiên đi xa Diệp Chân, Tề Vân Tông các trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành mướp đắng. Từng cái ngay đầu tiên trốn vào hang ổ của mình, tuyên bố bế quan thì bế quan, ra ngoài dạo chơi, đều cao tuổi rồi, ai cũng không muốn lại bị Liêu Phi Bạch cho trà đạp. Hắc Thủy Vương Thành mặc dù là Hắc Thủy Quốc đế đô, nhưng là cẩn thận tính toán ra, Diệp Chân tới số lần cũng không nhiều. Thậm chí liền là Diệp Chân tại Hắc Thủy Vương Thành bên trong tòa kia Vũ An Hầu Phủ cũng một mực đang để đó không dùng lấy. Đến Hắc Thủy Vương Thành, Diệp Chân chuyện thứ nhất cũng không phải là tiến về quân bộ đưa tin, mà là mang theo một phần hậu lễ đi thăm viếng hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng. Nếu không có Lưu Đại Đồng truyền thụ cho Chân biến dịch dung chi thuật, Diệp Chân bây giờ có thể không thể sống lấy trở về, đều là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên trong lòng Diệp Chân là đem Lưu Đại Đồng xem như ân sư đối đãi. Lưu Đại Đồng tại Hắc Thủy Vương Thành phủ đệ cũng không lớn, liền là một cái hai tiến tiểu viện tử. Đừng nhìn Lưu Đại Đồng hình bộ tổng bộ đầu cái này danh hiệu nghe vào rất uy phong, trên thực tế phẩm giai cũng không cao, cũng chính là tòng lục phẩm mà thôi, cũng liền so địa phương bên trên một cái huyện khiến cao nửa cấp mà thôi. Bởi vì Diệp Chân trước đây tại Lưu Đại Đồng trong phủ đệ dạo qua gần nửa năm thời gian, trong phủ trên dưới rất là quen thuộc, trực tiếp liền vào cửa. Bất quá cửa bá nói là Lưu Đại Đồng tại gặp khách, Diệp Chân đành phải đến một bên phòng khách chờ. Ngay tại Diệp Chân vừa mới bước vào bên cạnh phòng khách thời điểm, một vị thân mang quân phục, tuổi tại chừng 30 tuổi thanh niên liền từ bình thường phòng khách bước nhanh mà ra. Gương mặt hàn sương, đã chừng 50 tuổi thân hình hơi gù Lưu Đại Đồng theo sát ở phía sau. Đầy mặt sầu khổ, không được cầu khẩn, sở tướng quân, dừng bước, dừng bước. Hừ, bản tướng quân dừng bước làm cái gì? Nghe ngươi qua loa sao? Họ sở tướng quân chạy như bay, một bên nhanh chân liên thiên đi ra phía ngoài, một bên lệ nở nụ cười. Lưu Đại Đồng, đã ngươi không nguyện ý, cái kia còn nói nhảm cái gì? Vậy bản tướng cũng chỉ có thể mong ước con của ngươi sớm lập chiến công, phong hầu bái tướng. Nghe vậy, Lưu Đại Đồng thần sắc càng thấy đau khổ. Sở tướng quân bớt giận, bớt giận. Cái kia Tam Bảo Châu không phải là ta không nỡ, thật sự là bởi vì mẹ già bệnh nặng, nuôi dưỡng ở mẹ già nơi đó. Đợi chút cái 2-3 tháng, đợi lão mẫu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nhất định tự mình đem Tam Bảo Châu đưa đến sở tướng quân trong phủ. Hừ, sợ là sau 3 tháng, mẹ người vẫn như cũ bệnh nặng chưa lành. Cút ngay. Lửa giận bắn ra, họ sở tướng quân đột ngột một cước đá ra, bất ngờ không đề phòng. Có lẽ nói là Lưu Đại Đồng căn bản không dám tránh né, trực tiếp bị họ sở tướng quân một cước đạp bay ngược. Lưu sư phó, Diệp Chân kinh hô một tiếng, thân hình như thiểm điện thoát ra, đem trên không trung cuồn cuộn Lưu Đại Đồng tiếp được. Vừa tiếp xúc với ở, Diệp Chân lửa giận liền bay lên. Cái này họ sở tướng quân một cước này, nếu là lại trách lên 3 tấc, liền có thể muốn Lưu Đại Đồng mạng ra. Dù sao cái này họ sở tướng quân thế nhưng là có hóa linh cảnh tu vi, hỗn trướng, vậy mà ra tay đen như vậy. Gặp Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa khí tức không yếu, cũng là hóa linh cảnh võ giả, cái kia họ sở tướng quân con mắt lập tức híp lại. Ôi, làm gì, Lưu Đại Đồng, tình cảm ngươi còn tìm cái võ lâm bằng hữu tới làm giúp đỡ. Làm gì, muốn mời ngươi võ lâm bằng hữu để giáo huấn bản tướng thật sao? Nhìn thấy Sở Hà trong mắt lóe lên âm hiểm quang mang, Lưu Đại Đồng nhìn thấy Diệp Chân vui mừng đột ngột biến mất, cuống quýt bày lên tay đến. Hiểu lầm, sở tướng quân, đây chỉ là hiểu lầm, hắn chỉ là trùng hợp tới chơi bằng hữu, đối sở tướng quân tuyệt không ác ý. Thật sao? Sở Hà ngoại vị cười âm hiểm một tiếng, nhanh chân hướng về ngoài cửa phủ đi đến. Xa xa, Sở Hà thanh âm vang lên, họ Lưu, trong vòng 3 ngày, bản tướng quân nếu là không gặp được Tam Bảo Châu, ngươi liền đợi đến thu được con trai ngươi hồng thiếp đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi nhi tử điều vào quân tiên phong bên trong tiên phong doanh bên trong. Đúng, quân tiên phong đem tại 3 ngày sau xuất phát. Nói xong, Sở Hà thân ảnh liền biến mất tại trong cửa phủ, bị Diệp Chân đỡ lấy Lưu Đại Đồng, đã tay chân lạnh buốt, sắc mặt đau thương. Lưu sư phó, đừng lo lắng, không phải chỉ là trong quân một chút chuyện xấu xa à. Giao cho ta là được. Nhìn lấy Sở Hà bóng lưng biến mất, Diệp Chân ánh mắt đột ngột địa biến lạnh. Chuyện này, Diệp Chân đã từ vừa rồi dăm ba câu xuôi tay ra một chút mánh khóe. Một là trong quân hồng thiếp, đây là hắc thủy sao sao phương truyền thống. Nếu có binh sĩ chiến tử, phát cho người chết trận gia thuộc người nhà trợ cấp thiếp. Chính là hồng thiếp, cho nên hồng thiếp lại xưng là tin giữ thiếp. Phàm là gia đình quân nhân, đều cực kỳ kiêng kỵ nhìn thấy hồng thiếp. Mà cái này Sở Hà nói hồng thiếp, chỉ chủ là Lưu Đại Đồng nhi tử trợ cấp thiếp. Theo Sở Hà ý tứ, nếu là Lưu Đại Đồng không làm hắn hài lòng, hắn liền sẽ đem Lưu Đại Đồng nhi tử điều đi chiến tử suất cao nhất quân tiên phong doanh. Bên trong, nếu là thượng quan tận lực an bài nguy hiểm nhiệm vụ dưới, Lưu Đại Đồng nhi tử lại có vận khí sợ cũng là đến bỏ mình. Mà Lưu Đại Đồng xưng hô Sở Hà là quân, tại hắc thủy sao sao phương bên trong, thống quân hơn vạn người, mới có thể xưng là tướng quân. Định đứng lên đã là quân đội bên trong cao tầng, tuyệt đối có tiến hành những này chuyện xấu xa năng lực. Lưu Đại Đồng nhi tử Lưu Hổ Diệp Chân cũng rất quen biết. Một cái có chút thật thà thanh niên, cũng không có kế thừa cha hắn khôn khéo, cho nên bị Lưu Đại Đồng đi phương pháp, đưa vào trong quân, bao năm qua tích công thăng làm đô úy, chỉ bất quá bởi vì năm gần đây tứ phương dẹp yên, cho nên lên chức chậm chạp. Ai cũng tốt, gặp Diệp Chân đáp ứng việc này, Lưu Đại Đồng xem như hơi lỏng thở ra một hơi. Diệp Chân thân phận, Lưu Đại Đồng nên cũng biết. Bất quá, Lưu Đại Đồng vẫn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Cẩn thận dặn dò Diệp Chân, "Diệp ca nhi a, bản lãnh của ngươi, lão phu là biết đến, nhưng là việc này ấy ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, tuyệt đối không thể làm lớn chuyện, bằng không, chỉ cần con ta trong quân đội một ngày, liền nhảy không thoát quân đội những cái này chuyện xấu xa. Giúp ta mà đã vượt qua nguy cơ liền tốt, về phần Tam Bảo Châu, quá ngày chờ lão nương khỏi bệnh rồi, ta liền cho hắn đưa qua, không đề cập tới Tam Bảo Châu còn tốt, nhấc lên Tam Bảo Châu. Lưu Đại Đồng liền một bụng phiền muộn, Tam Bảo Châu chính là Lưu Đại Đồng gia truyền bảo bối. Có 3 đại thần hiệu, chú nhan, khử bệnh, bổ ích nguyên khí, cái này 3 đại thần hiệu đối với võ giả không phải cái gì, nhưng là đối với người bình thường mà nói, lại là khó lường bảo bối tốt. Lưu Đại Đồng lão mẫu có thể tải 80 thỏ, toàn dựa vào hạt châu này, không biết thế nào. Lưu Đại Đồng có cái này Tam Bảo Châu tin tức liền truyền ra ngoài, liền có cái kia Sở Hà tới cửa yêu cầu một màn kia. Lưu Đại Đồng cũng là rất nhìn thoáng được người, đã sớm hạ quyết tâm bỏ tài bảo bình an, nào ngờ tới mẹ già lại bị bệnh, hơn nữa là bệnh cũ, cần nhờ Tam Bảo Châu dưỡng bệnh kéo dài tính mạng. Việc này chỉ có thể hết kéo lại kéo, thẳng đến cái kia Sở Hà hôm nay tới cửa uy hiếp. Lưu sư phó, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không gọi Lưu Hổ ăn thiệt thòi là được. Huống hồ, ta trong quân đội cũng có hảo hữu, cùng lắm thì sai người chiếu cố Lưu Hổ là được. Cũng tốt, trải qua như thế nháo trò, Lưu Đại Đồng đều có chút lục thần vô chủ. Cái kia Sở Hà trước khi đi nói quân tiên phong 3 ngày sau liền muốn xuất phát, cho nên Diệp Chân tại Lưu Phủ không có dừng lại lâu. Uống một ly trà xanh về sau, liền thẳng đến quân bộ, chuẩn bị trước giải quyết Lưu Hổ sự tình. Bởi vì là chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, hắc thủy sao sao bộ môn cấm xâm nghiêm, không phải có lệnh phù không được tự ý nhập. Tại lấy ra tòng quân kim lệnh về sau, liền bị trực tiếp dẫn hướng quân bộ bên trong nội đường tham kiến Đông Trinh đại nguyên soái. Cùng ngày xưa nghiêm túc túc sát không đồng dạng, Đông Trinh sắp đến, các hạng công việc thiên đầu vạn tự. Lúc này quân bộ trong đường, thân mang quân phục tướng lãnh cao cấp không ngừng ra ra vào vào. Xin chỉ thị phê chỉ thị, một mảnh bận rộn. A, lại là ngươi. Kinh ngạc thanh âm đột ngột từ Diệp Chân đối diện truyền đến. Đúng dịp, hơn nửa canh giờ trước đó tại Lưu Đại Đồng trong nhà đụng phải cái kia Sở Hà Sở tướng quân. Diệp Chân vậy mà tại quân bộ nội đường bên trong đụng phải. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy lá lấy, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Cái kia Sở Hà liền hướng về phía cho Diệp Chân dẫn đường tiểu lại quát lên lên. Niệm rõ ràng thân phận sao? Quân bộ nội đường cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể tiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.